Tiên Y, chương 599, âm dương ngũ hành nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn hỗn độn lô, muốn biết lần này đến tột cùng hắn luyện chế ra kiện bảo bối thế nào, không ngờ lại tràn đầy khí tự nhiên, tràn ngập vẻ tường hòa cùng thiên địa. Mọi người đang chờ đợi, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen quang mang năm màu từ trong hỗn độn lô bốc lên, bên trong phòng sách không ngừng bốc lên dung hợp, cuối cùng đã hóa thành một bảo bối có hình dáng la bàn bao bọc ngũ hành, huyền phù ở giữa không trung, hướng bốn phía bắn ra quang mang năm màu hòa hợp. Khác với lúc trước khi chuẩn tiên khí ra lô đã dẫn đến thiên địa dị tượng, làm thế nhân cùng người tu chân đều phải chú ý, bảo bối có tạo hình khác lạ trước mắt cũng không dẫn động thiên địa dị tượng, thậm chí linh khí từ trong bảo bối phát ra cũng chỉ nhàn nhạt nên không bị người phát giác, bày biện ra tư thái điệu thấp thu liễm. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng uy lực của bảo bối đến tột cùng ra sao, thế nhưng nhìn từ cảnh giới, nó lại mạnh mẽ hơn chuẩn tiên khí không biết mấy lần. Tuy rằng linh khí trong bảo bối tràn ra nhàn nhạt như có như không, nhưng vẫn tồn tại tư thái không giận mà uy, đừng nói là những người chỉ có tu vi trúc cơ kỳ như Trương Trạch Thụy bọn họ, dù Minh Xà có tu vi hóa thần kỳ và Tiêu Đồ có tu vi luyện hư kỳ, đều ở sâu trong nội tâm hiện lên lòng kính nể. Đây chính là tiên khí, đây chính là tiên khí oai, không giận mà uy, không nghĩ tới bảo bối cũng có được khí độ đến như vậy. Hảo bảo bối, thực sự là một kiện hảo bảo bối. Tuy rằng bởi tu vi không cao, Trương Trạch Thụy nhìn không ra bảo bối này rốt cục có uy lực đáng sợ cỡ nào, thế nhưng từ phần khí độ biểu hiện ra ngoài, Trương Trạch Thụy có thể khẳng định uy lực của bảo bối này vượt xa hai chuẩn tiên khí bản Long Ngọc Xích, Long Phượng Trình Tường Ấn. Đích thật là một kiện hảo bảo bối. Ngô Công Tinh am hiểu luyện khí lúc này liền mở miệng, dùng thanh âm kích động nói. Từ khí độ phi phàm của bảo bối mà xem, dù nó không phải là tiên khí tam phẩm, cũng phải là tiên khí nhị phẩm đi. Không nghĩ tới, ở trong thế giới linh khí thiếu thốn hiện nay, không ngờ còn tiên khí sinh ra, thật không ngờ Tiêu Đồ này cũng còn may mắn nhìn thấy toàn bộ quá trình tiên khí sinh ra từ viết, được nhìn thấy, thật chết cam tâm, tâm tình hiện tại của ta đích thật là như vậy. Đối với Ngô Công Tinh tinh thông luyện khí, hôm nay phương pháp Trương Văn Trọng chọn dùng để luyện chế tiên khí, hoàn toàn có thể xưng được là kinh điển, trải qua lần tham quan học tập này, hắn không chỉ lĩnh ngộ thể hội rất nhiều, đồng thời còn đột phát bình cảnh làm hắn phức tạp đã lâu, làm trình độ luyện khí của hắn bước vào một cảnh giới mới. Ngô Công Tinh, không nghĩ tới tu vi của ngươi không được tốt lắm, nhưng ánh mắt cũng thật không kém. Lúc này Trương Văn Trọng vươn tay phải, bảo bối lóe ra ánh sáng năm màu chậm rãi rơi vào tay hắn, hắn nhìn Ngô Công Tinh cười nói. Âm dương ngũ hành nghi này, chính là tiên khí tam phẩm. Tiên khí tam phẩm, thật là tiên khí tam phẩm. Trời, bên trong phòng sách vô luận là người hay yêu toàn bộ đều thất thanh kinh hô, trước đó tuy rằng bọn họ rất có lòng tin hắn sẽ luyện chế ra tiên khí, nhưng theo họ nghĩ hắn chỉ luyện ra tiên khí nhất nhị phẩm, không ngờ lại có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ tam phẩm tiên khí. Tiêu Đồ dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn nói, nếu như chuyện chủ nhân luyện chế tiên khí tam phẩm truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới sẽ chấn động. Giai Âm cười nói, còn phải nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tu chân giới nghe được việc này, khẳng định sẽ rớt cả cằm, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Trong hội đấu giá tu chân, vì tranh một kiện tiên khí giả, những người kia đều phát điên, nếu họ biết chủ nhân luyện được tiên khí còn không tranh nhau chạy đến nịnh nọt a. Do Giai Âm nhắc nhở, mấy yêu quái còn lại đều nhớ lại hội đấu giá tu chân, một màn giành giật tiên khí giả của các môn phái đúng như lời Giai Âm, điên cuồng không kể xiết. Tiêu Đồ không nhịn được bật cười, tiếng cười liền như truyền nhiễm, trong nháy mắt liền lan ra. Minh Xà vừa cười vừa cảm thán than thở. Phải nha, nhìn chung toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có chủ nhân mới biết pháp môn luyện tiên khí chúng ta theo ngài, nói không chừng sẽ có một ngày thật đúng nhờ sự trợ giúp của ngài có thể phi thăng tiên giới, trở thành yêu tiên. Ân, Tiêu Đồ và Ngũ Độc Yêu cùng gật đầu, trên mặt lộ dáng tươi cười, phảng phất như mình thật sự đạt được giấc mơ đó. Vương Hân Di tiến đến bên người Trương Văn Trọng, hiếu kỳ đánh giá âm dương ngũ hành nghi hắn đang cầm trong tay, hỏi. Em trai, thứ âm dương ngũ hành nghi này rốt cục có chỗ nào thần kỳ? Nó có thể thao túng âm dương ngũ hành, Trương Văn Trọng giải thích, vừa có thể dùng âm dương ngũ hành lực để cứu người cũng có thể đem khắc địch, có thể nói là một kiện bảo bối có nhiều tác dụng. Vương Hân Di thứ hiểu thứ không, mờ mịt, ân, một tiếng, Trương Văn Trọng mỉm cười, nói, chị cũng không cần ước ao, đừng quên em đã đáp ứng sẽ tặng chị một kiện chuẩn tiên khí, nhưng hiện tại chị mới có tu vi trúc cơ kỳ, đừng nói là sử dụng chuẩn tiên khí, dù là cao phẩm linh khí cũng đã quá sức nên tạm thời em sẽ không luyện chuẩn tiên khí cho chị, nhưng em cam đoan, chỉ cần tu vi chị bước vào kết đan kỳ em sẽ tặng một kiện ngũ phẩm linh khí, bước vào kim đan kỳ em sẽ tặng cửu phẩm linh khí, mà khi vào nguyên anh kỳ em sẽ thực hiện lời hứa lúc trước dâng lên chuẩn tiên khí, nếu chị muốn sử dụng thì phải gia tăng tu luyện. Vương Hân Di cười hì hì nói, tốt, làm theo lời em nói. Trương Thành Quý và Trương Trạch Thụy tuy rằng không nói gì cũng âm thầm gật đầu. Họ cũng rất rõ lời hắn không chỉ nói cho Vương Hân Di nghe còn nói cho họ nghe, họ cũng biết hắn muốn mượn chuyện pháp bảo nhắc nhở họ tu chân phải làm đến nơi đến chốn, không thể quá vội vàng. Sau khi thu hồi âm dương ngũ hành nghi, ngoài cửa sổ đã có ánh dương quang bắn vào, hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, đã 7 giờ sáng, trải qua một đêm luyện khí vẫn không thấy vẻ ủ rũ trên mặt hắn, nhưng so sánh với hắn tinh thần của mọi người không được tốt như vậy, dù sao họ mới chỉ thành người tu chân, sau một đêm mệt nhọc dĩ nhiên có chút buồn ngủ mệt mỏi. Hắn nhận ra được vẻ ủ rũ của mọi người, nói. Còn đến phòng y tế một chút, mọi người nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy thì nhớ tu luyện, lúc đó mọi người sẽ biết lợi ích của linh cư. Mọi người gật đầu nghe theo an bài của hắn, đều đi lên lầu 2, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Hắn cũng không thu hồi các yêu quái trở về Càn Khôn Hồ, chỉ phân phó. Các ngươi ở lại, dùng linh cư tu luyện mặt khác giúp ta thủ hộ người nhà cùng linh cư. Đối với việc này, bọn họ tự nhiên rất cao hứng, liền nói. Yên tâm chủ nhân, chúng tôi bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Tam Túc Ô phe phẩy đôi cánh thịt bay đậu trên đầu vai hắn, nói. Chủ nhân, tôi và ngài cùng đi. Những nhà đầu gia hỏa trong phòng y tế, tôi đã thật lâu không gặp. Ngươi, bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc mắt nhìn nó, lắc đầu khẽ cười nói. Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, theo ta đi ra ngoài, người ta cho là ta biến thái vặt lông ngươi, nói không chừng còn bị gọi điện cho Hiệp hội Bảo hộ Động vật cáo trạng, ta cũng không muốn chọc phải phiền phức. Lũ yêu đều bật cười, không có chút lòng đồng tình. Tức chết ta, Tam Túc Ô oán hận nói. Nếu như để ta gặp lại đám hỗn đản dám xông trận kia ta nhất định ăn miếng trả miếng, lột hết quần áo bọn hắn, chọn ngay lúc 12 giờ, ném tới chỗ phố phường đông đúc nhất. Ngươi độc thật, lũ yêu đồng thanh nói. Căn dặn xong một ít chuyện, hắn rời khỏi nhà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trần Nhàn và Lưu Phong Huy cùng đệ tử Phong Sơn Phái đều đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn dáng dấp và quần áo của họ, sợ đã đợi lâu, nếu không trên người cũng không nhiễm nhiều xương sớm như thế. Nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn họ đều nói, chúc mừng tông chủ, sư tôn. Hiển nhiên tuy họ không tận mắt nhìn thấy quá trình hắn luyện chế tiên khí, nhưng qua tối hôm qua có dị tượng họ cũng phán đoán hắn đã luyện chế được một bảo bối có phẩm cấp cùng uy lực không tầm thường. Hắn gật đầu, sau đó nói, Trần Nhàn cô đi cùng tôi đến phòng y tế, những người còn lại cùng tiến vào linh cư để tu luyện đi, sau này các ngươi cứ tùy ý ra vào, không cần đứng bên ngoài chờ như vậy. Dạ, mọi người cùng đáp, Lưu Phong Huy dẫn mọi người đi vào, bắt đầu buổi tu luyện hôm nay. Trần Nhàn cùng hắn ngồi vào xe cùng đi tới phòng y tế trường Đại học Ung Thành. Cách trường.